Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 41, Thư ký Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp tự mình sắp xếp xong một thùng rau, rồi ôm thùng chạy mất. Bác sĩ Tiểu Trương đỏ bừng mặt, thấy số rau dại sắp không giữ nổi, nhưng lại chưa kịp chuẩn bị tinh thần trông lúc xúc động, anh đành lao vào văn phòng. Trưởng khoa, em lại mua thêm chút rau dại, trưa nay mọi người cùng xuống căng tin. Anh bị khựng lại, bởi vì ở vị trí cao nhất trong văn phòng là một người đàn ông trung niên, vừa quen mà lại không quen đối với người dân trong tỉnh. Đối phương nhìn anh, mỉm cười nói, đây là cả nhóm xuống căng tin ăn rau dại sao? Có tiện cho tôi và thư ký Vương tham gia không? Việc tiện hay không, bác sĩ Tiểu Trương không rõ. Anh chỉ biết rằng bản thân cảm giác như đang mơ, đến trưa cũng không biết mình ăn gì. Sau đó nhiều người đến nói chuyện với anh, chỉ nhớ là đã gửi WeChat của Tống Đàm cho họ trong tình trạng ngẩn ngơ. May mắn là đầu bếp chu đáo, nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của anh, riêng chuẩn bị cho anh một hộp cháo giữ ấm. Bác sĩ Tiểu Trương ngồi trong phòng khám, sờ sờ vai mình, nghĩ thầm. Sếp đã vỗ vai mình đấy. Sau đó, anh vui sướng mở nắp hộp cháo ra. Ngay khoảnh khắc đó, hương thơm tươi mát của rau lập tức lan tỏa khắp phòng, theo cánh cửa mở mà khuếch tán ra ngoài, khiến người qua lại cũng phải ngửi thấy. Đến bữa trưa, thậm chí cả bệnh nhân cũng ngửi được mùi. Những thăng trầm trong cuộc đời của bác sĩ Tiểu Trương, Tống Đàm hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ biết rằng từ chiều hôm đó, tin nhắn kết bạn trong điện thoại liên tục hiện lên, phần ghi chú rất lạ. Có người tự xưng là thư ký Vương trời ạ, ai lại vào thẳng như vậy với lời nhắn. Chào cô, tôi là thư ký Vương, cô có phải là Tống tiểu thư bán rau dại không? Lại có người ghi là giường 46. Một số người thì Tống Đàm có nhận ra, đều ghi chú là từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh, chắc là đồng nghiệp của bác sĩ Trương Nguyên. Tuy nhiên, Tống Đàm hiện đang bận rộn công việc, không có thời gian nghĩ nhiều, dứt khoát kéo tất cả vào nhóm bán rau của mình. Bỗng chốc, nhóm trở nên im lặng, chỉ có người đàn ông ghi chú, thư ký Vương, là gửi ba dấu hỏi chấm, rồi lại nhanh chóng thu hồi tin nhắn. Nhưng anh ta rõ ràng là người có tiềm năng mua sắm lớn nhất, ngay lập tức hỏi. Xin chào, loại rau dại đã gửi cho bác sĩ Trương còn không? Tôi muốn mua 50 cân. Nghe câu nói đó, các cô bác trong nhóm liền đổ xô vào. Ôi chao, anh bạn trẻ, làm người đừng tham lam quá. Chúng tôi mua rau dại cũng chỉ dám mua 10 cân thôi. Rau dại giờ không còn nhiều đâu, chỉ còn cỏ đậu tím, cái này xào ngon, làm bánh chẻo thì hơi kém. Nếu anh muốn mua, một người ăn thì mua tầm 1-2 cân thử thôi. 50 cân là hơi quá đó. Cứ yên tâm, cô chủ nói cỏ đậu tím còn nhiều, không cần dành đâu. Các cô bác chủ yếu gửi tin nhắn thoại dài. Trong phòng làm việc của văn phòng tỉnh, thư ký Vương kiên nhẫn lắng nghe từng tin nhắn, càng nghe càng thấy kỳ lạ. Vị chủ quán này thực sự không xem anh ra gì sao? Chẳng phải anh đã nhờ bác sĩ Trương giới thiệu rồi sao? Sao đối phương vẫn lạnh nhạt thế? Vừa mất tập trung một chút, khi tỉnh lại, anh phát hiện trong nhóm đã bắt đầu chia sẻ công thức mới cho món sủi cảo rau sam và há cảo rau tề thái, rồi cả ảnh chụp món tê, hịt ba chỉ xào cỏ đậu tím. Quả thật đây đúng là một nhóm bán rau nghiêm túc. Anh, Phương Thanh, thư ký tỉnh ủy, giờ đây phải ngồi trong nhóm này chờ mua rau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Vương nhớ lại bữa ăn trưa ở căng tin bệnh viện, lại ngẩn ngơ thực ra, nếu rau đều ngon như thế, việc xếp hàng trong nhóm cũng không hẳn là không đáng. Nhớ đến lời khen ngợi không ngớt của lãnh đạo, thư ký Vương nghiến răng. Cô chủ, cho tôi 10 cân cỏ đậu tím, làm ơn gửi nhanh nhất có thể nhé. Cảm tạ trời đất, lần này liên quan đến tiền, cô chủ cuối cùng cũng lên tiếng. 10 cân, cần ngay trong hôm nay à? Thư ký Vương vui mừng. Đúng, cần trong hôm nay, càng sớm càng tốt. Tống Đàm hài lòng với vị khách lớn mới đến. Được rồi, tôi sẽ đi hái ngay, chiều nay sẽ gửi đi. Nhưng phí ship tự thanh toán nhé. Nghĩ một chút, cô không nhịn được hỏi thêm. Các anh đều là đồng nghiệp của bác sĩ Trương Nguyên à? Bác sĩ Tiểu Trương thật dễ thương. 20 đồng tiền rau dại không lãng phí chút nào. Quả nhiên, cả nhóm đồng loạt phản hồi. Giờ đây nhóm đã có tới 61 thành viên. Thư ký Vương không nói gì, mà cũng chẳng ai chú ý đến anh. Tống Đàm lại nhìn địa chỉ cần giao hàng, hoàn toàn không nhận ra khu nhà nào là khu dân cư đặc biệt gì đó, rồi quay đầu quẳng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Con bò của ông Lý đã chính thức bước vào ruộng, ngập tràn cỏ đậu tím tươi non đến nỗi ngẩng đầu không nổi. Nếu không nhờ ông Lý kéo dây cương mạnh, đêm nay con bò già ấy đã ngủ lại trên đồng. Bởi vì được bao bọc bởi khí linh nhẹ nhẹ tỏa ra từ khắp nơi, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Còn ở bên kia, trong lúc Kiều Kiều hái rau, Tống Đàm quay phim con bò và ông Lý, cuối cùng quay được một đoạn video đầy không khí thôn quê. Vậy là, dù cỏ đậu tím chưa nở hoa, nhưng cô đã gom đủ tư liệu cho video đầu tiên của mình. 5-6 thửa ruộng cỏ đậu tím, bán lẻ cho khách thì vất vả mà hiệu quả không cao. Hơn nữa Tống Đàm tuy muốn kiếm tiền, nhưng cũng thích cảm giác người khác ăn ngon miệng. Vì vậy, cô đã lên kế hoạch bán hàng online từ lâu. Ban đầu cô định đợi cỏ đậu tím nở hoa để quay một video lãng mạn gây sốt. Nhưng cỏ đậu tím chỉ ngon khi còn là mầm non, đến lúc ra hoa thì lại già. Thế là, cô đành gom những cảnh quay khi hái rau dại, dọn rau, ở chợ và cảnh trong ruộng, ghép lại để ra mắt trước. Cuộc sống hiện đại hối hả, căng thẳng, nên người thích video thôn quê càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tống Đàm chỉ quay bằng điện thoại, bộ lọc và bố cục làm đơn giản, nhưng gia đình cô thực sự đang làm nông, sự tươi tắn của rau dại và độ non của cỏ đậu tím như muốn bật ra khỏi màn hình. Cô ghép nhạc nền đơn giản, rồi đính kèm link cửa hàng Tao Bao vừa lập, với tiêu đề đơn giản. Chờ đợi loài hoa dại vô danh trong ký ức tuổi thơ cỏ đậu tím. Dòng chữ nhỏ bên dưới, cỏ đậu tím tươi non, hương vị thanh mát sắp có mặt, trong thời gian quảng bá miễn phí ship toàn quốc. Có thể livestream quá trình hái, miễn phí ship toàn quốc là mức tối đa Tống Đàm có thể làm, giá không hạ đồng nào, vẫn 20 đồng một cân. Video đầu tiên đã kèm link bán hàng, xem khắp mạng thì chỉ có mỗi mình cô. Ý định kiếm tiền rõ ràng thế này, cô cũng không biết có ai sẽ mua không. Dù sao, cách làm nào cũng phải bước từng bước. Cỏ đậu tím chỉ có độ non khoảng chục ngày nửa tháng, bán được bao nhiêu thì bán, nếu bán không hết thì cày ruộng làm phân xanh cũng có ích. Dù sao, ngay từ đầu họ cũng dự tính dùng cỏ đậu tím làm phân xanh. Bán rau chỉ là thêm vào. Coi như không quên mục đích ban đầu, còn việc bán hàng online liệu có ai mua không? Chưa biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm tin rằng, chỉ cần có người mua thử, cô nhất định sẽ giữ được khách quay lại. Đó mới là lợi thế lớn nhất. Cách chương.